Mà Thế Đại trở về. Chương 402, không cho tiến. Cái kia xông đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2016 năm ngày mùng 1 tháng 1. 8 giờ rưỡi sáng, to lớn đại quảng trường bên trên tiếng người huyên náo. Cả kinh người sống sót khu vực người đều tuôn ra hướng phương hướng này. Trong trong ngoài ngoài đem quảng trường này hạng cái chật như nêm cối. Coi như thế cũng có nhiều người hơn chen không tiến vào. Chỉ có thể leo đến trên nóc nhà đứng đấy nhìn. Hôm nay là năm mới ngày đầu tiên. Cũng là mặt thế 2 năm ngày đầu tiên. Càng là mặt thế kỷ nguyên mới cái thứ nhất năm mới. Vô cùng trọng lễ lớn. Kinh thành khu vực sở hữu quân đội xuất động. Toàn thành cảnh giới. Tay cầm các hạng đại quyền kinh thành lão đại đến đủ. Ở hậu phương nghỉ ngơi trong đại sảnh chờ đợi năm mới lễ mừng đại hội tổ chức. Giờ khắc này ở thượng tướng trụ sở cái nào đó trong phòng. Sở Hàm lại là nhìn lấy trước mắt quân phục sững sờ nửa ngày. Từ trong ra ngoài một bộ liền bít tất đều có. Áo mặc một loạt cúc áo khoảng chừng 56 khỏa. Lại thêm quân ngoa, dây lưng cùng cái mũ. Sở Hàm trong lúc nhất thời cảm thấy nhức đầu. Y phục này hắn sẽ không mặc. Ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì quân phục phức tạp như vậy? Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước thượng tướng quân trang bộ dáng không phải vậy a. Quảng trường hậu phương trong phòng nghỉ. Lạc Minh không ngừng nhìn đồng hồ. Thời gian đã 8 giờ 50 phút. Sở Hàm làm sao còn chưa tới? Không chỉ là Lạc Minh. Trong phòng nghỉ một đám lão đại cùng mỗi cái thượng tướng. Trung tướng còn có thiếu tướng toàn bộ đều không nhịn được. Trọng đại như thế hội nghị. Lại có người đến trễ. Mục Tư Lệnh chau mày. Hắn hôm qua nói cho Sở Hàm là 9 điểm bắt đầu. Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật đúng là dự định kẹp lấy điểm tới. Gia hỏa này không biết có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị từ sớm sao. Sở Hàm còn chưa tới. Hắn cố ý a, Trang Hoành cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh. Tại yên tĩnh trong phòng nghỉ nộ hống lên tiếng. Trang thượng tướng đừng kích động. Chờ một chút, có người đề nghị. Chờ cọng lông a, Trang Hoành quay đầu liền chừng người kia liếc một chút. Ngay sau đó cười lạnh. Còn có không đến 10 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu. Một hồi trừ Mục Tư Lệnh diễn giảng. Tín nhiệm thượng tướng thế nhưng là có tuyên thệ từ. Đến bây giờ hắn chả không có cầm tới tuyên thệ từ a. Dài như vậy một đoạn lớn từ hắn chẳng lẽ lại trực tiếp chiếu vào. Một hồi ta liền đợi đến hắn làm trò cười cho thiên hạ. Lời này Trang Hoành nói cũng không có sai. Trọng đại như vậy hội nghị Sở Hàm đã vậy còn quá không thèm để ý. Sớm biết có tuyên thệ từ lại vẫn cứ đến bây giờ không có tới. Cái này không phải cố ý gây chuyện a, Lạc Minh. Mục Tư Lệnh nhỏ giọng hỏi một câu. Người cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Quảng cáo. Lạc Minh cười khổ lắc đầu. Nhìn chung quanh phòng nghỉ một vòng người. Đồng dạng nhỏ giọng nói. Sẽ không ngủ quên a, Sở Hàm hôm qua mới vừa tới. Còn chưa kịp nói với hắn chú ý hạng mục người liền không tìm được. Nghe nói buổi tối hôm qua qua trình Hiền Quốc trong nhà ăn Tết nửa đêm mới trở về. Ta vốn nghĩ buổi sáng hôm nay lại nói với hắn. Kết quả đến bây giờ người còn chưa tới. Mục Tư Lệnh liếc mắt trên quảng trường một mảnh đen kịt người. Phái người đi tìm một chút. Hiện tại hắn muốn tới đây đoán chừng cũng sẽ chặn. Một bên Lạc Tiểu Tiểu cũng là một mặt khẩn trương. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Tay nhỏ thì là bóp lấy Trần Thiếu Gia thịt mỡ. Đem cái sau bóp nhe răng trợn mắt. Còn có sau cùng 2 phút đồng hồ. Lúc này một tên ăn mặc chỉnh tề quân quan đi tới đối lấy trước mắt đám người này kính cái lễ. Ngữ khí gấp rút có chút khẩn trương. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu sao? Bắt đầu đi. Khác chờ. Trang Hoành nổi giận đùng đùng mở miệng. Hướng về phía Mục Tư Lệnh bất mãn nói. Chẳng lẽ vì một mình hắn chỉ hoãn thời gian? Bên ngoài nhiều người như vậy chờ lấy đâu? Mục Tư Lệnh trầm mặc một hồi. Ngay sau đó gật đầu hạ lệnh. Chuẩn bị một chút. 2 phút đồng hồ sau chúng ta ra ngoài. Xoát xoát xoát. Một đám người lập tức đứng dậy. Chỉnh lý y phục, chỉnh lý y phục. Cõng bản thảo, cõng bản thảo. Xem bộ dáng là định đem Sở Hàm từ bỏ. Một đám hỗn đản. Lạc Tiểu Tiểu thở phì phì chửi một câu. Ngay sau đó một bàn tay đập vào Trần Thiếu Gia trên đầu. Mập mạp chết bầm, ngươi lúc đến đợi làm sao không có kêu lên ta Sở Hàm ca ca a. Trần Thiếu Gia ủy khuất chỉ bên chân to lớn hộp cơm. Ta mang 20 đạo đồ ăn khi điểm tâm, định cho lão đại một kinh hỉ tới. Hiện tại đồ ăn đều nguội. Ngay tại một đám người trong lòng vừa giận vừa vội thời điểm, bỗng nhiên một trận tranh chấp tại ngoài phòng vang lên. Ngươi là ai? Nơi này người không có phận sự cấm đoán tiến vào. Ta đến có việc a, dàn xếp một chút. Không được, lui xa một chút, lại tới chúng ta động thủ. Còn không đợi Lạc Tiểu Tiểu kinh hỉ kêu to, một đạo khác tiếng người âm bỗng nhiên mạnh mẽ cắm vào. Một trận lăng loạn, tiếng bước chân càng rõ ràng. Ngăn lại hắn, cái này người tuyệt đối là đến hành thích. Nhanh ngăn lại hắn. Hắn đem toàn bộ tại khu vực thứ hai đứng gác nhân viên toàn đả thương. Cảnh giới, cảnh giới, mau ra tay. Người này là một đường mạnh mẽ đâm tới xông tới. Tuyệt đối trong lòng còn có làm loạn. Trần Thiếu Gia lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn xoát đứng lên vừa định lên tiếng. Bành bành bành, một trận quyền đấm cước đá. Nương theo lấy một đám người khàn giọng nhếch miệng đau lan lộn trên mặt đất thanh âm. Người nào đó thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Ta thật sự là đến có việc a, ai? Không có huy chương thật sự là phiền phức. Sớm biết đem Lưu Ngọc Định tiểu tử kia mang theo trên người. Trong phòng nghỉ quỷ dị một trận yên tĩnh. Trợn mắt hốc mồm nghe ngoài phòng động tĩnh. Mấy cái kia từ mấu chốt càng làm cho nhất bang lão đại hãi hùng khiếp vía. Không có huy chương, một đường mạnh mẽ đâm tới. Đem toàn bộ khu vực thứ hai đứng gác người toàn đả thương. Ta dựa vào kém chút quên Sở Hàm không có huy chương. Huy chương là thân phận thứ nhất bằng chứng. Nơi này là thuộc về khu vực thứ nhất. Nhất định phải xác nhận thân phận mới có thể đi vào đến. Mà lúc này ngồi trong phòng mọi người lúc này mới nhớ tới Sở Hàm huy chương còn không có phát. Là hôm nay trên đài chính thức phát thời điểm tài năng cầm tới. Không có huy chương tự nhiên sẽ nhận ngăn cản. Những quân đội kia là tuyệt đối sẽ không cho đi. Nhưng là Sở Hàm không phải có quân phục sao? Cái kia thân thể quân phục đã sớm đặt ở hắn trong phòng a. Chẳng lẽ Sở Hàm không có mặc? Quảng cáo. Tốt a, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nhưng là hắn vậy mà một người đem như thế phòng thủ nghiêm mật khu vực thứ hai đột phá sau đó vọt tới ở vào khu vực thứ nhất. Phòng nghỉ. Đây là người khô sự tính. Liền trong phòng tất cả mọi người sửng sốt nửa ngày. Có chút không biết như thế nào cho phải thời điểm. Sát một tiếng, cửa phòng bị người vặn ra. Sở Hàm một thân quần áo thoải mái đi tới. Mọi người thấy Sở Hàm này tấm cách ăn mặc lần nữa ngẩn ngơ. Thật đúng là không có mặc quân phục. Ngay sau đó ánh mắt chỗ chạm tới phía sau hắn. Cũng chính là phòng nghỉ bên ngoài trên đất bằng. Cái kia là một đám nằm trên mặt đất bị đánh mặt mũi bầm dập binh lính. Thấy cảnh này đâu còn có người không hiểu. Khu vực thứ hai cảnh giới hoàn toàn luân hãm. Khu vực thứ nhất cũng ngăn không được hắn. Nhìn qua trong phòng mọi người liệng đồng dạng khó xem sắc mặt. Sở Hàm không kịp nhiều lời. Chỉ là mắt nhìn đồng hồ. Còn có sau cùng một phút đồng hồ đại hội liền muốn bắt đầu. Sở Hàm một tay lấy cõng tại sau lưng kiện hàng khóa kéo kéo ra. Lộ ra bên trong xếp được chỉnh chỉnh tề tề một thân thượng tướng quân phục. Ai có thể nói cho ta biết y phục này làm sao mặc? Tạch tạch tạch, một đám người cái cằm chật khớp thanh âm nhất thời vang lên liên tiếp. Hắn mẹ ngươi vậy mà sẽ không mặc quân trang. Mục tư lệnh biểu hiện trên mặt không kềm được. Vội vàng nói, không cần mặc, không kịp. Liền như vậy đi ra ngoài đi. Không ít người liên tục gật đầu. Còn có một phút đồng hồ vừa muốn đi ra. Cái này quân phục phức tạp như vậy dù là mang tới cũng không có cách nào trong vòng một phút thay đổi. Ngươi liền nhận xui xẻo Sở Hàm. Cái này làm trò cười cho thiên hạ ngươi hôm nay là gia định. Ngay tại một đám người đều lộ ra không có hảo ý thần sắc lúc. Bỗng nhiên một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Chờ một chút. Ta đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.